Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2482, Thổ Ly Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia chân quý nhất điển tịch đều tại tàng kinh các đệ thất tầng, chính có luyện hư tu sĩ mới có thể tra duyệt, bao quát gia chủ cũng không thể tra duyệt. Thiên hư ngọc thư ghi lại bí thuật, thiên phù bảo điển, tứ hải đoán linh công chờ đều tại đệ thất tầng. Vương gia thuyên truyền một nhóm tộc nhân, xung làm thù các nhân, chuyên môn chăm sóc tàng kinh các. Vương di thước chính là một cái trong số đó, bình thường tới nói, không có tình huống đặc biệt không thể rời đi tàng kinh các. Chỗ tốt là, bọn hắn không tại vì tu tiên tài nguyên phát sầu, gia tộc hội cung cấp tu tiên tài nguyên, bọn hắn chỉ cần an tâm bảo vệ tốt tàng kinh các là được rồi. Thủ các nhân đều bị trùng hạ đặc thù cấm chế, chủ yếu là phòng ngừa địch nhân siêu hồn, coi như bọn hắn ngoại xuất bị địch nhân cầm nã, địch nhân cũng rất khó biết được vương gia cơ mật cốt lõi nhất. Tỷ như tu luyện thái hư đoán thần quyết tộc nhân, đều muốn trùng hạ đặc thù cấm chế, phòng ngừa thất thủ bị bắt tiết lộ gia tộc cơ mật cốt lõi nhất, cho dù là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không ngoại lệ. Vương Anh Kiệt bọn người tu luyện thái hư đoán thần quyết bất quá bị giới hạn điều kiện, bọn hắn đều chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ tầng, bao quát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chờ Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ, bọn hắn mới có hy vọng tu luyện đến tiếp sau công pháp. Vương Nhất Nhị ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy chung quanh, thần sắc có phần hưng phấn. Vương Nhất Hân trung thực đứng tại chỗ, vẻ mặt nhu thuận. Di thước thúc công, những này tộc nhân là đến tìm công pháp, làm phiền ngài. Vương Viễn Giang chỉ vào Vương Nhất Nhị đám người nói, tộc nhân kiểm chắc xuất linh căn sau, sẽ tới tàng kinh các chọn lựa công pháp, tộc lão hội căn cứ bọn hắn linh căn, cho chỉ điểm. Vương Nhất Nhị, người trước đi theo ta. Vương Di Thước phân phó nói, mang theo Vương Nhất Nhị đi vào tàng kinh các. Vương Nhất Nhị đi vào tàng kinh các, đập vào mi mắt là một loạt kệ sách cao lớn, có trên trăm cái giá sách nhiều, mỗi cái giá sách đều treo nhất tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết là thuộc loại. Vương Nhất Nhị cảm giác nhiều đạo kỳ đặc khí tức từ trên người chính mình lướt qua, đây là thủ các nhân thông lệ dò xét, hắn cũng không sợ hãi, bốn phía quan sát. Có giá sách chuyên môn bày ra tiền bối sự tích tỉ như đi qua chỗ nào, làm qua cái gì sự tình, cưới qua bao nhiêu phòng thê thiếp, còn có gieo trồng, luyện đan, luyện khí, cất rượu các loại điển tịch, bất quá đều là hàng thông thường, dùng cho đủ số, chân chính đồ tốt, đều tại đệ thất tầng. Nay thiên tàng kinh các cửa khẩu chuyên môn cung tuổi nhỏ tộc nhân chọn lựa công pháp. Di thước lão tổ tôn nhi là mộc hỏa kim tam linh căn, có cái gì tốt công pháp thích hợp tôn nhi? Vương Nhất Nhị khách khí hỏi, người muốn loại nào, tốc độ tu luyện nhanh, hay là thần thông tương đối lớn, lại hoặc là tiền tự tiến dần? Vương Di thước vẻ mặt ôn hòa nói, cầm lấy một bản Trường Xuân Quyết, nói lên bộ công pháp này chỗ tốt. Tộc nhân công pháp là cơ mật, muốn là địch nhân của bọn hắn biết công pháp của bọn họ tu luyện, liền có thể lại thêm nhằm vào, vì bảo mật, Vương Di thước tự mình cho bọn hắn giới thiệu công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Thước liên tục nói hơn 20 chủng công pháp, Vương Nhất Nhị cuối cùng tuyển Trường Thanh Bảo Điển, bộ công pháp này thắng ở bình ổn, vững bước tựu ban tu luyện, nước chảy thành sông, thần thông không kém cũng không mạnh, khuynh hướng trung đẳng. Thần thông cường đại công pháp cần tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, thần thông yếu công pháp không có gì bảo mệnh năng lực, cùng địch nhân đấu pháp rất dễ dàng bị địch nhân giết chết. Xuất tàng kinh các, Vương Nhất Nhị nhường Vương Nhất Hân tiến nhập tàng kinh các chọn lựa công pháp. Di thước lão tổ ta gọi Vương Nhất Hân, tôn nhi là thủy hỏa thổ tam linh căn, làm phiền ngài. Vương Nhất Hân ngòn ngọt cười, giọng thành khẩn, tiên hòa đại pháp đi, bộ công pháp này thần thông không nhỏ, có mấy môn bảo mệnh thần thông. Vương Di thước nói với Vương Nhất Hân lên bộ công pháp này đặc điểm, giới thiệu rất kỹ càng. Vậy liền bộ công pháp này, tạ ơn Di thước lão tổ. Vương Nhất Hân luôn miệng nói tạ, Vương Di thước hơi sững sờ, hỏi. Nếu không ta lại giới thiệu mấy bộ công pháp, ngươi không cần phải gấp làm quyết định. Không cần, Di thước lão tổ không hội hại tôn nhi, ta tin tưởng người. Vương Nhất Hân nhu thuận nói. Vương Di thước điểm gật đầu một cái, nhường Vương Nhất Hân đi ra. Cứ như vậy, lần lượt từng đứa bé tiến đến chọn lựa công pháp, Vương Di thước kiên nhẫn cho bọn hắn giới thiệu, những này đứa bé đều tương đối trung thực, rất nhanh liền chọn tốt công pháp. Chọn lựa tốt công pháp, Vương Viễn Giang mang theo bọn hắn rời đi tàng kinh các. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Viễn Giang chờ nhân rơi vào nhất tọa dốc đứng xanh biếc trên đỉnh núi cao, theo chân núi đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc. Tộc nhân kiểm chắc xuất linh căn sau tụ tập bên trong tại nhất cái địa phương bồi dưỡng, có tộc lão truyền thụ tu tiên kiến thức, còn có tộc thúc trưởng bối đốc thúc bọn hắn tu luyện, định kỳ khảo hạch, chủ yếu là có một ít phụ mẫu đối hậu nhân tu luyện không chú ý, lại hoặc là bề bộn nhiều việc sinh kế, lại hoặc là cô nhi, lại hoặc là phụ mẫu tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Gia tộc đem vừa độ tuổi tộc nhân tụ tập lại một chỗ bồi dưỡng, cha mẹ của bọn hắn có thể tới bồi tiếp bọn hắn, cũng có thể không dùng bồi tiếp bọn hắn, chỉ cần có linh căn, gia tộc hội nuôi dưỡng bọn hắn đến 20 tuổi, 20 tuổi sau, bọn hắn muốn tự lực cánh sinh. Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu, đi theo tộc lão bắt đầu học tập tu tiên kiến thức, các ngươi phải dùng tâm học đến vì gia tộc xuất lực, có biết không? Vương Viễn Giang dặn dò, mặt lộ hồi ức chi sắc. Hắn tại Vương Nhất Nhị bọn người trên thân, thấy được mình trước kia. Là, Viễn Giang thúc công, Viễn Giang lão tổ, Vương Nhất Nhị chờ người đầy miệng đáp ứng, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Viễn Giang đi vào một gian mật thất xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, dán tại mi tâm, thần thức tiến vào nó bên trong. Đây là Vương Trường Sinh tu luyện tứ hải đoán linh công tâm đắc, giới hạn tại hóa thần kỳ, cao hơn tâm đắc chờ hắn tiến vào hóa thần kỳ liền có thể tra duyệt. Hơn một canh giờ sau, Vương Viễn Giang gỡ xuống ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn lấy ra nhất cái lam sắc bình sứ, đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận kỳ lạ mùi tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viễn Giang ăn vào kim sắc dược hoàn, đan dược vào miệng tức hóa. Một lát sau, hắn cảm giác kinh mạch truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, thân thể bắt đầu khô nóng đứng lên. Hắn vội vàng vận công luyện hóa dược lực, nhắm hai mắt lại. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, bên người trưng bày một chút vật liệu luyện khí, nhất mặt hoàng quang lòe lòe tấm chắn trôi nổi ở trước mặt của hắn, tấm chắn bên ngoài có nhất cái ô quy đồ án. Thổ ly thuẫn, phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, lấy lục giai thượng phẩm thổ ly quy mai rùa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, trả luyện vào thổ ly quy tinh hồn làm khí linh, lực phòng ngự rất mạnh. Có thổ ly thuẫn cùng kim ngọc hồi nguyên đan, hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư kỳ nắm chắc lớn hơn. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, thu hồi thổ ly thuẫn, đi ra ngoài. Khi hắn đi ra viện tử, lập tức nhìn thấy nơi xa không trung nổi lơ lửng một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt đánh xuống. Rốt cục muốn tiến vào lục giai. Vương Trường Sinh vui vô cùng, phệ hồn kim thiền đang trùng kích lục giai, linh trùng lên cấp vốn là khó khăn, Vương Trường Sinh hy vọng nó có thể thuận lợi tiến vào lục giai. Cách chương.